Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, chương 561, cô thế nhưng lại yêu đại thần, 11, góc truyện audio.com, phó tổng Ace nhíu nhíu mày, giọng điệu có chút không vui. Chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết sự việc ra sao, là một công nhân làm vệ sinh của Ace tự tiện xông vào phòng làm việc của Giản Thần Hy, bị trợ lý của cô ta khiển trách vài câu, sau đó gọi an ninh đuôi người đi, nhưng ai biết người công nhân làm vệ sinh đó chạy tới phòng làm việc của Lăng Tiểu Thư, sau đó bắt Lăng Tiểu Thư, đòi chị Giản đến gặp anh ta, hơn nữa bên hông anh ta có đeo quả bom hẹn giờ. Lời nói của người đó còn chưa nói xong, Lý Tình Thâm lập tức đứng lên, tông cửa xông ra. Giản Thần Hy đâu rồi, sao còn chưa tới? Tôi cần Giản Thần Hy, tôi không cần tiền. Lý Tình Thâm vừa mới đi tới hành lang thì nghe thấy một giọng nam thô từ trong phòng làm việc của Lăng Mạt Mạt truyền ra. Trong hành lang rất nhiều người đứng, nhìn thấy Lý Tình Thâm đi tới, nhanh chóng nhường đường. Vẫn chưa đi đến phòng làm việc của Lăng Mạt Mạt, có người đứng ở trước cửa phòng kêu một câu. Không xong, bom hẹn giờ chỉ có 30 giây thôi. Sau đó là tiếng hét liên tiếp, nhiều người rối rít chạy trốn ra ngoài. Lý Tình Thâm lại ngược đám người, nhanh chóng chạy đến. Tích tích tích tích, bom hẹn giờ mỗi lần vang lên một âm thanh như vậy, trái tim của Lăng Mạt Mạt lại muốn rụng xuống. Cô chưa bao giờ nghĩ đến loại tình tiết cận kề cái chết chỉ xuất hiện trong phim ảnh này, lại xảy ra trên người cô. Thậm chí đến ngay cả hô hấp cô cũng không thể, chẳng qua là cảm thấy quả bom hẹn giờ kia, giống như mời gọi tới địa ngục. Lăng Mạt Mạt nhìn người vốn chất đầy cửa, bây giờ trở lên vắng vẻ, đáy lòng cô càng khủng hoảng. Cô nghĩ thôi mình xong thật rồi, thời gian chỉ còn lại 20 giây thôi, mà cũng không phải đóng phim, khẳng định không cứu, cô suy nghĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau đó cô nghe rầm một tiếng, Lăng Mạt Mạt chưa hoàn toàn khép mắt lại, lập tức mở ra, cô nhìn thấy người đó lạnh lạnh như nam thần, đạp cửa ra, đứng giữa cửa. Lăng Mạt Mạt mắt sáng lên, theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn máy tính giờ, chỉ còn 15 giây thôi. Sau đó, suy nghĩ trong đầu Lăng Mạt Mạt đều thành cho chỉ còn 15 giây, 15 giây, không kịp nữa rồi, âm thanh của cô run rẩy thúc giục. Đi mau, nhanh lên một chút, nhưng người đàn ông kia giống như không nghe thấy lời nói của cô, không do dự tiến bước giống như người hùng, vọt vào gian phòng tùy thời có thể chết ở một giây kế tiếp. Lăng Mạt Mạt trợn tròn hai mắt, đáy mắt cô tràn đầy dáng vẻ cây ết ông thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, tất cả giống như một cuộc so tài trong phim hành động lớn hàng năm, động tác của Lý Tình Thâm mau lẹ, lập tức quật ngã công nhân làm vệ sinh vốn nhốt cô. Quả bom hẹn giờ lập tức rơi xuống chân của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cúi đầu thấy con số màu đỏ, đã nhảy đến 8. Sau đó, 7, 6, 5. Lăng Mạt Mạt cảm thấy toàn thế giới cũng trở nên yên lặng, nhất thời đáy lòng trở thành một mảnh hoang vu, cô lặng lẽ đếm trong đáy lòng, 4, 3, 2, 1. Cách chương.